Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, Ninh Dương chạy tới. Tại đây tà khí nam tử nghĩ đến, hai anh em sinh đôi này tỉ muội tuy rằng dài đến không phải đặc biệt đẹp đẽ. Làm sao là sinh đôi a? Quan trọng hơn là hai anh em sinh đôi này rõ ràng đều là huyền âm chi thể. Hơn nữa hai cô gái này đều là tấm thân xử nữ. Nếu như hắn đem này đôi bào thai lần đầu lấy đi, hắn liền nhất định có thể từ nguyên chân 3 tầng đột phá đến nguyên chân 4 tầng. Thậm chí đột phá đến nguyên chân 5 tầng cũng khó nói. Đương nhiên, nếu như hai anh em sinh đôi này tỉ muội sau đó cũng theo hắn, hắn cũng sẽ không bạc đãi hai người. Dù sao đều là huyền âm chi thể, là tuyệt hảo tu luyện lô đỉnh, cho nên nói hai anh em sinh đôi này tỉ muội, hắn tình thế bắt buộc. Hơn nữa đêm nay trực tiếp bắt, Khương Thiển Mạch nắm chặt trường kiếm trong tay, ngữ khí băng hàn nói, người biết chúng ta Ninh đại ca là ai chăng? Hắn nhưng là, dừng, ngươi muốn so với ta hậu đài sao? Vậy ta trước tiên nói, cha ta chính là Thiên Cáp Hải người số 1. Coi như đi tới võ giả liên bang, võ giả liên bang bang chúa cũng phải đi ra tự mình nghênh tiếp. Vì lẽ đó không muốn so với ta hậu đài, bằng không ta trực tiếp giết người cái gì Ninh Dương đại ca. Sau đó ném nuôi cá, tà khí nam tử rốt cục hơi không kiên nhẫn lên. Nếu như không phải hai anh em sinh đôi này đều là huyền âm chi thể, hơn nữa dáng điệu không tệ, hắn vẫn đúng là không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nguyên bản còn đang nhẫn nại Khương Mạch Nhiên nghe được đối phương muốn giết Ninh Dương nuôi cá, lửa giận sượt một hồi liền lên đến rồi. Trường kiếm trong tay biến ảo ra một ánh kiếm, đồng thời một cái băng cũng cuốn lên một làn sóng rồi lại một làn sóng đích thực khí vòng bảo vệ. Đáng tiếc Khương Mạch Nhiên quên địch ta chênh lệch. Oanh! Cường đại chân nguyên oanh kích ở Khương Mạch Nhiên đích thực khí vòng bảo vệ trên. Vòng bảo vệ trong nháy mắt nứt ra, Khương Mạch Nhiên cũng bị cường đại chân nguyên đánh bay. Phù, Khương Mạch Nhiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây là đối phương lưu thủ kết quả. Khương Mạch Nhiên nơi nào còn có bảo lưu, lúc này bóp nát cuối cùng một khối phân hồn công kích ngọc bài. Triệu hoán ra Ninh Dương phân hồn. Chạy mau, phân hồn tiến lên công kích phe địch thời điểm, Khương Mạch Nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lôi kéo muội muội Khương Thiển Mạch thoát đi. Này tà khí nam tử sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có một đạo phân hồn. Xem ra này đôi bào thai tỉ muội hậu đài chắc cũng là nguyên chân hậu kỳ. Có điều vậy thì như thế nào? Cha của hắn nhưng là Thiên Cáp Hải người số 1. Ở ta tác văn bằng trong tay còn muốn đi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một đạo vệt trắng, trực tiếp đánh về phía cái kia Ninh Dương phân hồn. Cứ việc phân hồn tạm thời chặn lại rồi cái kia tà khí nam tử, Khương Mạch Nhiên cùng Khương Thiển Mạch vẫn như cũ lo lắng không ngớt. Các nàng tàu vũ trụ, phi thuyền là cấp thấp nhất, dù cho toàn lực bỏ chạy, sợ là không dùng được nửa giờ, nam tử kia là có thể đuổi kịp các nàng. Khương Mạch Nhiên trong lòng sốt sắng, nhưng không có biện pháp gì. Lúc này trong lòng nàng nhớ tới một người, đó chính là Ninh Dương. Nàng kỳ vọng Ninh Dương cứu nàng ở trong cơn nguy khốn. Không được, Dư sư tỷ, ta đến khống chế tàu vũ trụ, phi thuyền. Ninh Dương trực tiếp từ Dư Hy trong tay khống chế tàu vũ trụ, phi thuyền. Khương Mạch Nhiên tỉ muội trong lòng sốt sắng, Ninh Dương như thế nóng ruột, hắn lại cảm nhận được chính mình phân hồn bị đánh tản đi. Ở Tinh Nguyên Đảo thời điểm, hắn liền cảm thụ chính mình một đạo phân hồn ngọc bài được kích phát rồi. Chắc là Khương Mạch Nhiên tỉ muội đi báo thù, thế nhưng tình huống bây giờ không giống. Khương Mạch Nhiên tỉ muội cho gọi ra đạo thứ hai phân hồn, hơn nữa không mấy phút nữa đã bị đánh tản đi. Này còn không hết, các nàng liên tục triệu hoán ra đạo thứ ba phân hồn. Khương gia tỷ muội khẳng định gặp nguy cơ sự tình, hơn nữa phần này nguy cơ vẫn là đến từ nguyên chân cường giả uy hiếp. Cảm nhận được Khương gia tỷ muội gặp nguy hiểm, Ninh Dương nơi nào còn nhớ được những khác, toàn lực vận hành tàu vũ trụ, phi thuyền, chạy tới chính mình phân hồn vị trí. Bay nửa giờ sau, Ninh Dương trực tiếp đối với Trần Nhã Hàm đám người nói: "Bằng hữu ta ở nơi này phụ cận xảy ra vấn đề rồi. Ta đi trước tìm nàng. Các ngươi men theo ta ngọc bội thông tin, thông điệp theo tới." Nói xong, Ninh Dương một âm dương độn, liền trực tiếp biến mất ở trước mắt. Ninh Dương đến cũng không lo lắng Trần Nhã Hàm đám người an nguy. Dù sao hắn mấy cái lão bà thực lực cũng không dưới với nguyên chân trung kỳ. Còn có Dư Hy đã nguyên chân 4 tầng, sức chiến đấu càng là không thấp hơn nguyên chân đỉnh cao. Ở toàn bộ càn võ tinh cơ bản cũng không ai có thể đem các nàng như thế nào. Khương Mạch Nhiên đã lâm vào tuyệt vọng, nàng thậm chí không dám tưởng tượng các nàng tỉ muội sẽ bị nam tử kia làm sao ô nhục. Nàng thậm chí nghĩ được tự sát lấy bảo đảm tự thân thuần khiết. Mắt thấy cái kia tà khí nam tử đều phải đuổi theo các nàng. Nam tử kia chợt ngừng lại. Tại sao phải dừng lại? Khương Mạch Nhiên thần thức quét ra đi. Rất nhanh sẽ nhìn thấy như quang ảnh bình thường càng ngày càng gần Ninh Dương. Trong chớp mắt, Ninh Dương đã xuất hiện ở các nàng trước mặt. Ninh đại ca, Khương Mạch Nhiên vui mừng đến không kềm chế được. Cả người thật giống muốn hóa rơi mất giống như vậy. Cũng chịu không nổi nữa loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau một khắc, nàng trực tiếp nhào tới Ninh Dương trong lồng ngực. Trước các loại nôn nóng kinh hoàng trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Nàng thậm chí không biết mình muốn nói gì nói. "Đừng lo lắng, ta đến rồi." Ninh Dương liếc nhìn nơi xa tà khí nam tử, nhìn lại Khương gia tỷ muội, đại khái liền biết rồi xảy ra chuyện gì. Không cần hỏi, hắn cũng biết trong lòng nữ tử là Khương Mạch Nhiên, bởi vì chỉ có Khương Mạch Nhiên cùng hắn quan hệ mới tốt một điểm. Cho tới Khương Thiển Mạch, giữa bọn họ kỳ thực cũng không có nói qua mấy câu nói. Đợi mấy hơi thở, Khương Mạch Nhiên vẫn không có từ trong lồng ngực của hắn rời đi. Ninh Dương có chút lúng túng, ngươi nói đẩy ra Khương Mạch Nhiên đi, như vậy tựa hồ không được tốt. Không đẩy ra đi, bọn họ cũng không phải tình nhân quan hệ. Như vậy tựa hồ càng nguy. Nghe được Ninh Dương khinh cùng thanh âm của Khương Mạch Nhiên đã sớm quên được sau lưng Tác Văn Bằng truy sát chuyện tình. Chớ đừng nói chi là lo lắng. Ninh đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu như ngươi trở lại muộn giờ, ta cùng tỷ tỷ sẽ bị mặt sau người đàn ông kia chộp tới làm cùng nàng đi ngủ. Nhìn thấy Ninh Dương đến rồi sau, Khương Thiển Mạch cũng lôi kéo Ninh Dương tay, cười tâu toét nói một câu. Nàng có biết Ninh Dương là nguyên chân đỉnh cao cao thủ. Cái kia tà khí nam tử căn bản không có thể là Ninh Dương đối thủ. Ninh Dương cho Khương Thiển Mạch một yên tâm mỉm cười, không nói gì, ngược lại nhìn về phía đối diện nam tử kia. Khương Thiển Mạch nói chuyện tuy rằng trực tiếp điểm, thế nhưng điều này làm cho Ninh Dương càng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khương gia tỷ muội rõ ràng đều là huyền âm chi thể. Làm nguyên chân cảnh cao thủ tự nhiên một chút có thể nhìn ra. Loại thể chất này thích hợp nhất với làm lô đỉnh hoặc là song tu. Nam tử đối diện hiển nhiên cũng là coi trọng Khương gia tỷ muội huyền âm chi thể. Đây quả thật là cũng lạ chính hắn, nếu như không phải hắn đưa ra công pháp, Khương gia tỷ muội huyền âm thể chất cũng sẽ không sớm hiển hiện ra. Nói như vậy đương nhiên sẽ không khai chịu đến người khác mơ ước. Tác Văn Bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Dương, hắn cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Trước anh em sinh đôi kia đào tẩu, không có nhận ra được Ninh Dương đột ngột xuất hiện. Nhưng là hắn nhưng đã nhận ra, cái này tới được nam tử mang theo sát cơ mãnh liệt. Loại này sát cơ là nhằm vào hắn tới, để hắn không dám lại tiếp tục đuổi theo hai anh em sinh đôi này tỉ muội. Tác Văn Bằng quanh năm tại Thiên Cáp Hải giết chóc, cứ việc chỉ là nguyên chân ba tầng, nhưng là thực lực của hắn cùng đối với nguy hiểm độ nhạy cảm mạnh hơn nhiều một loại nguyên chân. Cảnh trước mắt này đột ngột xuất hiện nam tử xem ra tựa hồ là tích thần cảnh, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như đối mặt nguyên chân rừng trung hậu kỳ cường giả. Hiện tại Khương gia tỉ muội đều nhào vào người này trong lồng ngực. Hiển nhiên, quan hệ của bọn họ không bình thường. Người chính là các nàng Ninh đại ca. Tác Văn Bằng tuy rằng kiêng kỵ Ninh Dương, vẫn còn không thể nói là sợ sệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.